Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, phong kiến mê tín. Tạo ảnh tại Tần Phi sau khi rời đi, cô đơn về đến nhà bên trong, trốn ở gian phòng của mình bên trong, nhìn xem tấm gương bên trong mình, liền nghĩ tới cùng Tần Phi lạnh nhạt hôn một màn kia. Thân thể phát nhiệt, khuôn mặt nóng hổi, nàng sờ lên mình có chút thịt thịt mặt, nội tâm lại có chút phức tạp. Nàng tại nghĩ lại, tự mình có phải hay không quá mức tùy tiện, thế mà không nhúc nhích, giống một khúc gỗ, mặc kệ khinh bạc, để Tần Phi tên tiểu tử thúi này hôn. Còn sờ soạng, ta có phải hay không choáng váng, ta lúc ấy nên một bàn tay đánh hắn a, ta sao có thể nghênh hợp hắn đâu. Ai, có thể là bởi vì lúc kia cảm xúc xa xút trong lòng trống rỗng a. Đúng, Lỗ Tấn nói qua, nữ nhân ở cảm xúc xa xút hoặc là trống rỗng thời điểm, vô luận là thân thể hoặc là tư tưởng đều sẽ xuất hiện buông lỏng, dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào. Cái này đáng chết Tần Phi, khẳng định là nhìn qua Lỗ Tấn văn chương, rất tốt bắt được điểm này. Đồ lưu manh, bất quá cảm giác kia thật rất kỳ diệu. Đầu chó bảo mệnh, Tạo Ảnh chuyển niệm lại nghĩ. Không được, cái này Tần Phi khẳng định là muốn cùng mình yêu đương. Vừa rồi cũng không chịu lên xe đi. Hừ, nghĩ hay lắm, huống hồ trường học mệnh lệnh rõ ràng quy định là không cho phép yêu đương. Hiện tại cái tuổi này giống như vậy không thích hợp yêu đương. Nhất định phải vắng vẻ hắn một đoạn thời gian lại nói. Ân, cứ như vậy định. Một bên khác, Tần Phi trên xe cũng là nghĩ lại mình. Tại sao phải cần dùng gấp cái này yêu đương thẻ trải nghiệm thẻ. Lúc này tốt, tổng cộng không có vài phút. Lãng phí một cách vô ích. Bất quá thân đều hôn. Nếu là Tạo Ảnh muốn để cho mình phụ trách làm sao bây giờ a? Hiện tại lại không thể yêu đương. Cái này muốn biến thành cặn bã a? Khó chịu a? Hệ thống ca, ngươi lúc nào lại đến đánh yêu đương trải nghiệm thẻ a? Từ Tạo Ảnh nhà sau khi trở về, Tần Phi liền chân không bước ra khỏi nhà, bế quan đọc sách, là bởi vì sắp hết năm, đi nhà khác đều là muốn dẫn lễ vật, Tần Phi thân vô trường vật, liền không đi bêu xấu. Bất quá trong khoảng thời gian này, Tần Phi vốn cho rằng có thể tiếp tục củng cố một cái cùng Tào Ban tình cảm, cho nên thường xuyên gửi tin tức cho nàng, không nghĩ tới đạt được phản hồi không nhiều. Giống như so trước kia càng lãnh đạm. Ha ha, cũng tốt, đỡ phải nói mình là đàn ông phụ lòng. Sát vách Thanh Mai Trúc Mã trong thôn Tiểu Phương ngược lại là đến nhà bái phỏng mấy lần, mặc quần áo mới, không phải cầm bánh giày cho Tần Phi ăn, liền là giả vờ hỏi nghỉ đông làm việc. Ngay từ đầu Tần Phi vẫn là rất hữu hảo thay nàng giảng giải một hai, về sau phát hiện nàng luôn lấy nóng làm lý do, giải miệng quần áo nút thắt, lộ ra một mảng lớn không công trước ngực bông tuyết, còn vô tình hay cố ý cọ Tần Phi cánh tay. Tần Phi liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng là Tần Phi đối nàng khẳng định là đề không nổi tình thú. Dù sao có Tào Ban bực này mỹ nữ châu ngọc phía trước, xã này thôn thiếu nữ khẳng định không vào được Tần Phi pháp nhãn. Đương nhiên trong thời gian này Tần Phi cũng không có nhàn rỗi. Lúc hướng dẫn muội muội mình làm việc đồng thời, mình vậy nhìn rất xem thêm khóa ngoại sách, phong phú mình, bằng vào hiện tại năng lực học tập còn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Tần Phi có thể nhớ kỹ mình muốn nhớ kỹ hết thầy. Học tập điểm ngược lại là lại góp nhặt không ít, cũng là không nóng này cộng vào. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến 30 Tết buổi sáng. Hôm qua ngày đại ca Tần Hải nghỉ trở về, còn mang theo một cái muội tử trở về, khéo léo đẹp đẽ, tướng mạo xem như ngọt ngào. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu là chăm chỉ, tài giỏi. Ha ha, cái này muội tử là đại ca lên xe bị xe đụng nằm viện nhận biết y tá muội muội. Cái này cũng thật sự là họa phúc tương y, trong nhà đều không địa phương ngủ. Trước kia Tần Phi cùng Tần Hải là ngủ cùng một chỗ, hiện tại vậy không thích hợp, cũng không thể ba người đi. Mặc dù mình không ngại, Tần Phi chỉ có thể ngủ ở phòng khách. Trời còn chưa sáng, mẫu thân liền đem Tần Phi cho nắm chặt, Mẹ làm gì à? Tần Phi nhìn thấy ngoài cửa sổ vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh. Mặt trời công công đều còn đang ngủ. Đương nhiên không tình nguyện. Kéo bị tử lại ngủ. Tối hôm qua thế nhưng là đã khuya mới ngủ lấy. Ngươi mau dậy đi. Đi với ta bái thần. Mẫu thân nói bái thần. Liền là mỗi gặp quá niên quá tiết. Từng nhà đều muốn giết gà làm thịt vịt đi bái những cái kia ở tại trong miếu tượng đất. Đây là cái thôn này lịch sử lưu truyền tới nay phong tục. Vậy có thể nói là xã hội phong kiến lưu lại tập tục xấu. Bất quá tin tưởng cả nước đều là tồn tại. Tần Phi làm một cái bị chủ nghĩa xã hội hun đúc qua thời đại mới người nối nghiệp. Đương nhiên đối với mấy cái này phong kiến mê tín hoạt động là khịt mũi coi thường. Thậm chí là căm thù đến tận xương tùy. Cho nên Tần Phi liền dứt khoát kiên quyết liền nói. Mẹ, ta không đi. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Ta mới không bái bọn họ những yêu ma này yêu quái liệt. Phi, nói bậy bạ gì đó a? Nhanh phi nước bọt. Một lần nữa nói qua. Thật sự là tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Thần linh sao có thể khinh nhờn đâu. Chấm ngoặc kép. Mẫu thân là một vị bị phong kiến mê tín hãm hại rất sâu phụ nữ. Trong nhà vô luận là đại sự còn là chuyện nhỏ. Mẫu thân đều muốn cáo chi những này thần. Cầu được thần phù hộ. Gặp chuyện không quyết không phải trước tìm người thương lượng. Mà là đi tìm một chút thần côn chỉ điểm sai lầm. Cũng không biết những này thần côn chỗ nào khảo chứng sách. Lắc lư người từng bộ từng bộ. Cho nên mẫu thân nghe được Tần Phi nói năng lỗ mãng. Vũ nhục đối tâm bên trong thần. Vừa kinh vừa sợ. Sợ thần linh trách tội tại Tần Phi. Gia môn bất hạnh. Cho nên mẹ hôn một chút tử liền quỳ xuống. Chắp tay trước ngực. Tự lẩm bẩm, tựa như là đang nói con ta tuổi còn nhỏ. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Mời chúng thần đừng nên trách loại hình. Tần Phi thật sự là im lặng. Vậy mặc kệ mẫu thân. Lại nằm xuống. Nhưng là lại mẫu thân bị kéo lên. Hung dữ nói ra. Nay ngày ngươi nhất định phải đi với ta bái thần. Không có bọn hắn ngươi làm sao thi được thị nhất trung. Về sau còn muốn hay không thi đại học. Mẹ. Ta thi đậu thị nhất trung. Cùng mấy cái kia tượng đất có quan hệ gì à? Tần Phi cũng là bó tay rồi. Dựa vào những này yêu quái. Đừng đùa ta. Mình dựa vào là hệ thống. Làm sao không quan hệ? Nếu không phải ta mỗi lần bái thần đều cho ngươi cầu phúc. Ngươi làm sao lại lập tức liền lúc tới chuyển vận? Khai khiếu đâu? Đừng nói nữa. Nhanh đi với ta một chuyến. Mẫu thân vẫn luôn cho rằng Tần Phi quật khởi là bởi vì có thần linh phù hộ, cho nên đối những thần linh này là càng thêm cung kính. Nay trời đánh gà đều là chọn nhất mập lớn nhất tới giết. Ta không cần a, ta không cần. Tần Phi toàn thân tế bào đều tại kháng cự. Tiểu Phi, ngươi liền cùng ngươi mẹ đi. Giúp ngươi mẹ cầm ít đồ. Mẹ ngươi thân thể còn không có toàn tốt. Ngươi giúp đỡ thế nào? Phụ thân Tần Đại Phú cũng tới khuyến cáo. Phụ thân một hồi còn muốn đi mua câu đối. Không có đồ ăn loại hình. Nay ngày 30 Tết. Có bận bịu. Được thôi. Bất quá sự tình nói rõ trước. Ta đi có thể. Nhưng là ta tuyệt không quỳ xuống. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Tần Phi không lay chuyển được cha mẹ mình. Đành phải cố mà làm đáp ứng. Được được được. Nhanh lên một chút đánh răng. Ta xuống dưới chờ ngươi. Nói xong mẫu thân đi chuẩn bị ngay hương giấy sáp dầu loại hình cống phẩm. Cũng không cần sớm như vậy a, Tần Phi buồn bực. Sớm mới có lòng thành. Tâm thành thì linh. Với lại sớm là có ưu thế. Mẫu thân thật sự là trúng độc quá sâu. Tần Phi còn không biết ưu thế là cái gì. Tần Phi mặc dù không tình nguyện. Nhưng là vẫn bỏ lên. Chậm rãi đánh răng rửa mặt. Trong lòng còn chửi mắng cái này đáng chết phong kiến mê tín hại người rất nặng. Hại mình thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Xuống tới thời điểm, mẫu thân sớm đã sắp xếp gọn rổ. Đứng ở phòng khách chờ đợi lâu ngày. Còn đem Tần Phi mắng một trận. Nói hắn làm việc lề mà lề mề. Tần Phi hỗ trợ dẫn theo rổ. Rổ có một con gà. 4 bát cơm. Còn có rất nhiều hương nến sáp giấy dầu tiền loại hình đồ vật. Sau đó cùng khúm núm mẫu thân lên đường. Tần Phi cùng mẫu thân muốn bái thần miếu có 4 phía. Phân biệt phân bố tại thôn phương hướng nơi hẻo lánh. Nghe nói đây là mời nổi tiếng phong thủy đại sư tới chọn thần chi. Rất có giảng cứu. Bọn hắn nói Tần gia thôn mấy chỗ long mạch liền là đường tắt cái này bốn phía. Cái này bốn phía cũng là trong thôn trọng yếu huyệt vị trận nhãn. Phong vũ lôi điện bốn phía thần linh tọa trấn ở đây. Có thể bảo vệ Tần gia thôn vĩnh thế phồn vinh hưng thịnh. Mưa thuận gió hòa. Ha ha, Tần Phi nhớ kỹ có một lần trong thôn phát lũ lụt. Bốn phía thần miếu đều bị lũ lụt vọt lên. Thần linh bùn thân đều hòa tan. Thật sự là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Còn phù hộ cái giám a. Mặc dù thôn bên trong chi bên trong nhao nhao xuất tiền trùng kiến thần miếu. Xuất tiền nhiều người còn bị trắng trợn khen ngợi. Khắc vào công lao trên tường bị vĩnh thế ghi khắc. Bất quá quyên tiền nhiều nhất một người. Không có qua mấy ngày liền tai nạn xe cộ qua đời. Từ đó Tần Phi liền biết. Mấy cái này thần linh đều là một đống đất chết mà thôi. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên lại cũng mất lòng kính sợ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.